Thời gian cùng anh triền miên. Chương 434, nguồn sóng bắt đầu nổi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ngồi hôm nay, sớm đã có sự sắp xếp bàn thứ nhất. Ngoài chuẩn bị cho Lục Dục Thần, Đường Tâm Lạc, Trác Nhã Dung còn chuẩn bị cho ba cái ghế ở ngoài. Những vị trí khác đều nhường cho họ hàng bề trên ở Lục gia ngồi. Bà cụ Lục, còn ở chùa Thanh Long, lần này tổ chức đám tiệc, cũng không về. Ở bàn thứ hai, là chỗ cho thông gia Trác gia và Đường gia. Trác gia là nhà mẹ đẻ của Trác Nhã Dung, Đường gia là nhà mẹ đẻ của Đường Tâm Lạc, lẽ thường, đã an bài, vấn đề đó không có gì lớn. Bàn thứ ba, chủ yếu là bạn bè của Lục Dục Thần và Đường Tâm Lạc. Có mấy gia đình khác nhau, có Kiều Mạc Hàn, có Kiều Nhân Nhân và Tô Tình. Còn, một mình Việt Trạch ở chỗ đó, Tô Tình nhìn Đường Nhược Lan cười lạnh nói. Đương nhiên là có vấn đề, ba người bên kia, có vẻ không xứng là nhà mẹ đẻ của Đường Tâm Lạc. Làm bộ trước mặt bà cụ Đường, làm bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhiều người nhìn cô ta liếc mắt một cái đều cảm thấy ghê tởm. Kiều Mạc Hàn, sắp xếp vị trí này cho ai? Lục gia chẳng lẽ không biết, ba người Đường gia kia, đã sớm vạch mặt Đường Tâm Lạc. Bà cụ Đường trước đây khinh thường Đường Tâm Lạc, lại làm nhục Đường Tâm Lạc, đòi đuổi cô ra khỏi nhà. Những việc này, Tô Tình đã sớm nghe Đường Tâm Lạc nói qua. Thấy cái khắc nghiệt của người Đường gia, hiện tại, bỗng nhiên xuất hiện ở đám tiệc. Tô Tình tức giận, hận không thể xông lên đuổi các cô ấy đi. Ngoan, cô đừng xúc động. Kiều Mạc Hàn thấy mèo hoang nhỏ tức giận, lập tức kéo cô vào ngực, xoa xoa. Em yên tâm, anh sẽ làm rõ chuyện này, Lục Dục Thần đã sắp xếp. Dục Thần sắp xếp, chắc hắn đã có dụng ý, đừng vội. Chờ đám tiệc bắt đầu sẽ biết. Thay đổi người khác, Kiều Mạc Hàn có lẽ không còn đảm bảo. Nhưng nếu thay đổi tâm tư sâu nặng, từ trước đến nay bao che Lục Dục Thần. Xúc phạm bà của anh nhất định không buông tha, đồ quỷ. Kiều Mạc Hàn cam đoan, Lục Dục Thần đã sớm biết Đường Tâm Lạc bất hòa với Đường gia. Hiện tại bố trí người Đường gia ngồi bên kia, chắc chắn có âm mưu gì đó. Đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên có người phục vụ dẫn hai người đi vào bàn của họ. Người đi trước dáng người cao gầy thon thả, đi vào đám tiệc sau liền thu hút ánh mắt của khách khứa. Đặc biệt là những cô gái chưa có gia đình, thấy rõ người kia dung mạo thanh quý, còn người kia tuấn tú, không có ai không yêu mến. Mà người đi ở phía sau, dung mạo bình thường, không ai để ý tới. Việt Trạch đem người tới và giới thiệu, ngồi xuống bàn với Kiều Mạc Hàn. Thấy Việt Trạch, Tô Tình cùng Kiều Mạc Hàn đều không hẹn mà cùng biết dụng ý của Lục Dục Thần cho hắn tới. Trừ việc, tuyên bố chủ quyền, đả kích tình địch, ở ngoài, không còn ý tứ. Nhưng Tô Tình cùng Kiều Mạc Hàn biết, lại không có nghĩa là khách cũng biết. Việt Trạch xuất thân từ gia tộc Lôi Đình Đốn, cũng chưa có tiếng ở thành phố A, tự xưng là người của xã hội thượng lưu. Tuy rằng cũng hâm mộ dung mạo Việt Trạch, nhưng có cao quý tao nhã, thân thế bất phàm. Lúc này lại cố ý nói chuyện về Việt Trạch. Có vẻ như, ngồi ở bàn thứ hai Đường gia và Trác gia bây giờ đang nói chuyện về Việt Trạch. Việt Trạch, một diễn viên mà thôi, Dục Thần mời hắn tới, còn bố trí hắn ngồi ở bàn thứ ba sao, cách chương.